Điện chủ ở rề, chương 217, cân hết cả dàn hot girl, hot boy và ngôi sao nổi tiếng. Góc chuyện audio.com, Phương Viên không khỏi thót tim khi thấy bộ dạng lo lắng bồn chồn. Nói năng không đầu không đuôi của người trợ lý, cô ta nghĩ đến việc vừa rồi đạo trưởng Cửu Dương đã được Mục Hàn đón đi. Chẳng lẽ đạo trưởng Cửu Dương đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Việc chấm dứt làm gương mặt đại diện của tiểu viên tử còn chưa được giải quyết. Nếu đạo trưởng Cửu Dương lại xảy ra chuyện gì nữa thì đó chẳng khác gì là tai họa ngập đầu đối với tập đoàn Phi Long. Đạo trưởng Cửu Dương sao rồi? Phương Viên bỗng trở nên cực kỳ căng thẳng. Là chuyện vui thưa phó tổng giám đốc Phương. Phải khó khăn lắm người trợ lý mới hồi sức lại được. Cuối cùng cũng có thể nói năng bình thường. Đạo trưởng Cửu Dương vừa tuyên bố trước các phóng viên rằng cụ ấy sẽ làm gương mặt đại diện cho máy trị liệu hỗ trợ siêu năng phiên bản mới của chúng ta, chấm, hơn nữa, còn làm miễn phí trọn đời luôn. Chuyện này, làm sao có thể? Phản ứng đầu tiên của Phương Viên khi nghe được lời của trợ lý là không tin. Đạo trưởng Cửu Dương làm sao có thể chủ động đề xuất việc làm gương mặt đại diện cho sản phẩm của chúng ta? Hơn nữa còn làm miễn phí trọn đời nữa. Phương Viên tức giận nói. Trợ lý, đang nghiêm túc như này mà cô còn dám trêu chọc tôi ư? Có tin tôi đuổi việc cô không? Tuy đạo trưởng Cửu Dương lên xe của Mục Hàn, nhưng điều đó không có nghĩa là đạo trưởng Cửu Dương sẽ đến tập đoàn Phi Long. Không phải đâu, phó tổng giám đốc Phương. Cô trợ lý không ngừng giải thích. Tôi nói thật mà, phó tổng giám đốc Phương. Cô ấy nói đúng đó. Lúc này, trưởng phòng nhân sự Tô Tiểu Muội lấy điện thoại ra. Tin tức nóng hổi gợi ý hiện lên bên trên đó là bài phỏng vấn về việc đạo trưởng Cửu Dương tuyên bố sẽ làm gương mặt đại diện cho máy trị liệu hỗ trợ siêu năng phiên bản mới của tập đoàn Phi Long. Thế là Phương Viên cũng mở điện thoại ra và nhanh chóng lướt đọc tin tức. Đọc xong, Phương Viên bỗng ngây người. Quả nhiên là thật, Mục Hàn có tài cán gì mà lại có thể mời được đạo trưởng Cửu Dương làm gương mặt đại diện nhỉ? Chấm, đạo trưởng Cửu Dương là ai cơ chứ? Nghe nói cụ ấy là ông cụ sống lâu trăm tuổi, lập nên những công lao hiển hách cho nước Hoa Hạ trong những năm tháng chiến tranh. Hiện nay cụ ấy là vị đại thần được toàn dân tôn sùng và là người giành được huân chương của nước Hoa Hạ. Một mình cụ ấy cân hết cả dàn hot girl, hot boy và ngôi sao nổi tiếng, có vị thần tiên này tới làm gương mặt đại diện cho máy trị liệu hỗ trợ siêu năng phiên bản mới thì còn cần tiểu viên tử làm gì? Có 100 tiểu viên tử cũng chẳng thể bằng đạo trưởng Cửu Dương. Ngay sau khi tin tức này được đăng tải thì cảnh khốn cùng của tập đoàn Phi Long bỗng trở nên dễ dàng giải quyết. Chào Phó Tổng Giám đốc Phương, tôi là Lưu Vân Hiên. Là tổng giám đốc của công ty khoa học công nghệ Chí Hiên. Bây giờ tôi muốn đặt mua máy trị liệu hỗ trợ siêu năng phiên bản mới của công ty Phi Long các cô. Phải, 500 triệu tiền mua sản phẩm. Chào phó tổng giám đốc Phương. Tôi là Vương Hải Dương, chủ tịch hội đồng quản trị của cơ sở khám chữa bệnh Vân Thượng. Tôi muốn đặt mua 1 tỷ tiền máy trị liệu hỗ trợ siêu năng phiên bản mới. Tiền đặt cọc không thành vấn đề. Chúng tôi không thiếu chút tiền này. Cái gì, các anh muốn đặt mua 2 tỷ tiền máy trị liệu hỗ trợ siêu năng phiên bản mới? Tiền bạc không quan trọng. Quan trọng là muốn làm bạn với tập đoàn Phi Long chúng tôi sao? Ha ha, các anh khách sáo quá. Sau 1 phút, điện thoại của Phương Viên như nổ tung. Tất cả đều gọi đến để đặt hàng. Trước đây khi những khách hàng này đặt hàng đều sẽ do phòng thu mua phụ trách gọi điện. Nhưng lần này tất cả các tổng giám đốc, chủ tịch hội đồng quản trị đều đích thân gọi điện tới. Rõ ràng đó là hiệu ứng của người nổi tiếng là đạo trưởng Cửu Dương. Với một bảo vật quốc gia như đạo trưởng Cửu Dương thì ai cũng muốn bám víu quan hệ. Một khi bạn đã gây dựng được quan hệ với đạo trưởng Cửu Dương thì chắc chắn chỉ có lợi chứ không có hại. Ngoài ra các phòng ban như phòng kinh doanh, phòng marketing, phòng nhân sự, phòng sản xuất trong tập đoàn Phi Long cũng nhanh chóng trở nên bận rộn. Nhiều người nổi tiếng tuyến đầu đã chủ động gọi điện thoại. không cần thù lao, yêu cầu làm gương mặt đại diện cho các sản phẩm của tập đoàn Phi Long. Lại nói về bên phía Tiểu Viên Tử, lúc này Tiểu Viên Tử đang nằm ngủ thoải mái trên ghế. Còn trợ lý Nam thì đang ân cần đấm chân cho cô ta. Gần một tiếng rồi phải không? Tiểu Viên Tử khẽ nheo mắt, vẻ mặt dễ chịu, lười biếng hỏi, tập đoàn Phi Long có gửi thư gì tới không? Chị Viên Tử, chỉ còn 10 phút là được một tiếng. Trợ lý Nam đáp, chị không phải lo đâu. Tôi tin tập đoàn Phi Long sẽ đưa Mục Hàn đến quỳ xuống xin lỗi chị sớm thôi. Bởi giữa sự tồn vong của tập đoàn Phi Long và một tên đội trưởng đội bảo vệ tầm thường thì tôi nghĩ Phương Viên sẽ biết rõ cái nào quan trọng hơn. Đến khi ấy, chị muốn xử lý tên đó ra sao cũng được. Tuy nhiên, 10 phút sau vẫn không thấy Mục Hàn đâu. Tiểu Viên Tử thì đang đợi Vạn Chính Phong, ông chủ của nền tảng livestream mà cô đã ký hợp đồng. Vạn Chính Phong trừng mắt nhìn Tiểu Viên Tử, mặt mày tức giận, thở hổn hển nói, Tiểu Viên Tử, cô ngốc hay sao mà lại chủ động chấm dứt hợp đồng với tập đoàn Phi Long? Cô có biết bây giờ rất nhiều ngôi sao tuyến đầu đang tranh nhau ký hợp đồng với tập đoàn Phi Long không hả? Cái gì cơ, Tiểu Viên Tử sững sờ, cô ta không hiểu chuyện gì đã xảy ra, các cô đều là người ngoài hành tinh à, Vạn Chính Phong vung tay nói. Đọc tin tức ngay cho tôi. Thấy Vạn Chính Phong tức giận như vậy, Tiểu Viên Tử lập tức lấy điện thoại ra, lướt xem tin tức, là tin tức trọng điểm ở Sở Bắc nên đương nhiên việc đạo trưởng Cửu Dương chủ động làm gương mặt đại diện cho máy trị liệu hỗ trợ siêu năng. Phiên bản mới của tập đoàn Phi Long sẽ trở thành tin tức gợi ý chính trên các ứng dụng tin tức lớn. Do đó Tiểu Viên Tử vừa vào đã thấy tin tức này. Thảo nào đến giờ tập đoàn Phi Long lại không chịu đưa Mục Hàn tới đây để quỳ xuống xin lỗi mình. Thì ra bọn họ có sức mạnh như vậy. Sau khi đọc xong tin tức, Tiểu Viên Tử tức giận đến mức ném cả điện thoại. Cô đúng là sao chổi. Cơ hội tốt để bám víu lấy đạo trưởng Cửu Dương dâng tới tận nơi như vậy mà cô lại đạp đồ. Vạn Chính Phong vẫn không nguôi giận. Ông ta cảm thấy tim mình đang như rỉ máu vì hành vi mất não của Tiểu Viên Tử. Giờ tôi cho cô cho một tiếng. Cô lập tức phun đáp lại quan hệ với tập đoàn Phi Long ngay. Dù cô có phải đền lại tiền cho tập đoàn Phi Long thì cô cũng phải cứu vãn lại được hợp đồng gương mặt đại diện. Nếu không, cô cứ chờ bị nền tảng livestream chặn đi. Tiểu Viên Tử bỗng hoảng sợ khi nghe những lời của Vạn Chính Phong. Là một ngôi sao đông fan, dù có hàng trăm triệu fan nhưng một khi bị chặn livestream thì bạn sẽ mất đi cơ hội tỏa sáng. Dù có nhiều fan như nào thì bạn cũng sẽ nhanh chóng bị fan lãng quên sau một thời gian bị chặn. Bởi bây giờ có rất nhiều ngôi sao đông fan, nếu một người bị chặn, nền tảng livestream có thể push người khác nổi ngay. Cậu còn đứng đờ ra đó làm gì? Tiêu Viên Tử đá vào mông của trợ lý Nam rồi chửi bới. Mau theo tôi đến tập đoàn Phi Long. Sau khi đến tập đoàn Phi Long, Tiểu Viên Tử trực tiếp đi tìm Phương Viên, Phó Tổng Giám Đốc Phương. Những chuyện trước đây đều là hiểu lầm. Lần này tôi đến đây để nói với mọi người rằng tôi không chấm dứt hợp đồng làm gương mặt đại diện nữa. Chúng ta vẫn cứ làm theo hợp đồng tiếp. Chấm, theo kế hoạch ban đầu. Tôi sẽ tham gia vào các hoạt động được tổ chức lần này. Lần này, thái độ của Tiểu Viên Tử rõ ràng là khác một trời một vực so với thái độ hung hãn trước đó. Cô muốn tiếp tục làm theo hợp đồng gương mặt đại diện thì cũng được thôi. Phương Viên còn chưa kịp lên tiếng thì Mục Hàn liền nói. Quỳ xuống xin lỗi chúng tôi trước tất cả mọi người thì may ra chúng tôi còn có thể cân nhắc. Cách chương.